thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 467, trời sinh mị cốt. Khóc chuyện audio.com. Chấm, trên mặt của ngươi, bỏng nghiêm trọng nhất, lại là chậm nhất là chữa. Còn cần thời gian một tháng, mới có thể mở ra. Vu Trọng lạnh lùng nói một tiếng. Người đàn ông này, ra ngày đầu tiên, nói qua nói mấy câu phía sau. Tại Diệp Lăng Nguyệt nguyên lực trong mấy ngày này, đều ngạnh bang bang, một bộ xanh nhân vật cận dáng dấp. Diệp Lăng Nguyệt sờ sờ khuôn mặt, lười cùng hắn lý luận. Mặt của ngươi, lúc này đây sau đó, có thể sẽ có điểm biến hóa. Vu Trọng liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói rằng, biến hóa, mặc dù đối với dung mạo luôn luôn không phải rất coi trọng. Có thể cuối cùng là nữ nhân. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, còn là có chút khẩn trương, ngược lại đã rất xấu. Tái biến xấu cũng xấu không đi nơi nào. Vu Trọng tiếp tục lời nói ác độc. Cút, Diệp Lăng Nguyệt một não, chảo cắt một dạng tuyết, không đầu không đuôi, liền đập về phía Vu Trọng. Vu Trọng cười lớn, né tránh, tức giận đến Diệp Lăng Nguyệt dậm chân một cái, không để ý tới nữa hắn, chạy đi liền hướng chân núi chạy, nhìn bóng lưng của nàng. Vu Trọng không nhanh không chậm theo, trong mắt lóe lên một suy nghĩ sâu xa, mặt của nàng, tại sao lại biến thành như vậy? Lẽ nào chỉ là niết bàn chản tâm liên nguyên nhân? Không thể phủ nhận, Diệp Lăng Nguyệt là người trời sinh mỹ nhân bại hoại, nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Vu Trọng đã gặp nữ tử chung, nàng không coi là đẹp nhất, ngay cả Tuyết Phiên Nhiên, cũng muốn điệu bộ Diệp Lăng Nguyệt xảo mỹ mấy phần, nhưng không thể nghi ngờ nàng là duy nhất một khiến Vu Trọng cảm giác được cùng người khác bất đồng. Chỉ là, vậy cũng là phía trước Diệp Lăng Nguyệt. Một đêm kia, Vu Trọng hưng thịnh đáy lòng nóng lên, cái kia quyền tại dưới thân thể của mình nữ tử, tưởng như hai người, khuôn mặt, vẫn là gương mặt đó, nhưng lại dường như bất đồng, dùng niết bàn chản tâm liên sau Diệp Lăng Nguyệt, thay cho lại đâu chỉ là trên người một lớp da, nàng tựu như cùng thoát thai hoán cốt một dạng, manh mối miệng mũi, da thịt thanh âm, không một không khiến người ta tâm dung thần kéo. Phảng phất từ nhỏ mị cốt, một cái nhan mày một tiếng cười gian, đều mang câu hồn phách người mị lực, khiến người ta bất chi bất giác trầm luân. Vu Trọng nhớ lại một nhật, nguyệt sắc xuống tấm kia động tình khuôn mặt, chỉ một cái liếc mắt, để tâm hồn của hắn cũng không khỏi run lên tuyệt mỹ dung mạo. Như vậy nàng, thật giống như mê người yêu, hoặc như là mê người hồ ly, ngay cả chính cô ta. Sợ cũng còn không có phát hiện điểm này. Vừa nghĩ tới, không lâu sau nữa, nàng sẽ đi vào Bắc Thanh, cùng Phượng Sơn phế vật kia sớm chiều ở chung. Vu Trọng trong lòng liền hàng loạt không thoải mái. Dựa vào cái gì bản thân đến mức đều phải bất lực. Cũng không thể chạm thử nữ nhân. Phượng Sơn nhưng có thể đường hoàng ở chung. Cũng không thể oai tiện nghi Phượng Sơn tiểu tử kia, để hắn hướng về phía cái. Tống tử, Vu Trọng không khỏi giật nhẹ miệng, cước bộ nhẹ nhàng, như bóng với hình theo Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt mãi cho đến chân núi, mới biết được, mình bị Vu Trọng mang tới một tòa phía dưới núi tuyết. Chân núi liếc mắt nhìn sang, đều là tuyết nguyên, bốn phương tám hướng, cũng không có bất kỳ đường cùng phòng ốc. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết người ở chỗ nào. Chấm, nơi này là thần rơi xuyên. Nơi này hồ băng, có thể hóa giải trên người ngươi ngươi dược lực. Một đêm kia, bởi vì tình thế cấp bách, ta đã đem ngươi mang tới. Nơi này ở vào Tây Hạ Bình Nguyên phương Bắc, đại khái cần lưỡng ngày. Vu Trọng đã sau lưng nàng. Vu Trọng nói lưỡng ngày, tự nhiên là Diệp Lăng Nguyệt chân trình. Một đêm kia, hắn lòng như lửa đốt mang theo nàng đến. Tối đa bất quá dùng một canh giờ. Thải Nhi tỷ tỷ các nàng còn đang Diêm Thành, ta phải mau sớm chạy trở về, đi trước Bắc Thanh. Diệp Lăng Nguyệt mới vừa nói xong, Vu Trọng suy một tiếng, chỉ ngươi cái này thân thủ, còn dám đi Bắc Thanh, chớ quên trước sớm ta đã nói với ngươi, ta không hài lòng trước, ngươi cái nào cũng không thể đi. Vừa nói, hắn xòe tay lớn, như diều hâu vồ gà con tựa như, đem Diệp Lăng Nguyệt xốc lên đến. Diệp Lăng Nguyệt mới nhớ, tại Cửu Hào Diêm Thành lúc, Vu Trọng đã từng nói, thân thủ của nàng thật sự là quá kém. Hắn muốn mức độ, giáo mức độ, dạy nàng. Diệp Lăng Nguyệt vốn định giống vài tiếng, chợt nhớ tới cái gì, ngoan ngoãn câm miệng, tuy là Vu Trọng người này nhân phẩm là không được tốt lắm. Thế nhưng không thể phủ nhận, người này thực lực rất mạnh, không nói còn lại, ngay cả cái kia đã chết Kiều Kiều triển khai đỉnh thực nguyên hồn liên. Cũng là Vu Trọng truyền thụ cho, chấm, người đàn ông này, tuổi quá nhỏ, trên người bí mật nhiều lắm, ngay cả người mang càn đỉnh Diệp Lăng Nguyệt, đều là cảm thấy không bằng. Có thể bị hắn để mắt mức độ, giáo người, trên đời thật đúng là không có vài cái, nghĩ đến gần đi vào Bắc Thanh, Diệp Lăng Nguyệt chỉ có thể là nhịn xuống một hơi thở. Tùy Vu Trọng mang theo, tại thần rơi xuyên thượng, dòng ruổi mà qua, mãi cho đến vừa trống trải tuyết nguyên thượng, Vu Trọng mới dừng bước lại, hắn giơ tay lên một cái, Diệp Lăng Nguyệt liền vững vững vàng vàng. Rơi trên mặt đất, Vu Trọng trên mặt của, đã không có trước sớm tà tứ, mà là gương mặt băng lãnh. Giờ khắc này, hắn lại thành cái kia sát phạt quyết định quỷ đế, đem ngươi tất cả võ thuật, đều sử xuất ra, công kích ta, yên tâm, ta sẽ không đánh trả. Vu Trọng trong mũi, rên một tiếng, không hoàn thủ, tùy tiện đánh. Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe, còn cho là mình nghe lầm, nàng đi dạo trong mắt. Nếu là ngươi hoàn thủ làm sao bây giờ? Thấy Diệp Lăng Nguyệt đen như mực trong tròng mắt, lóe nóng lòng muốn thử, Vu Trọng không khỏi mỉm cười. Nếu là ta hoàn thủ, ta sẽ dạy ngươi một bộ công pháp. Vu Trọng công pháp, nàng nhìn chằm chằm Vu Trọng tấm kia lạnh như băng mặt nạ màu vàng kim. Hàm răng đã sớm một trận răng nghiến lợi, cùng Diệp Lăng Nguyệt tốn hơi thừa lời soàn soạt biểu tình bất đồng. Vu Trọng thần tình chút nào không dao động, chỉ là cướp nhãn Diệp Lăng Nguyệt. Đột nhiên gian, Diệp Lăng Nguyệt động, trên người nàng đã thay quần áo của mình. Nhất kiện Nguyệt Hoa uyển chuyển miệng hẹp vân cẩm bào. Thân pháp khẽ động, một cổ bồng bột nguyên lực, hướng Vu Trọng cuộn sạch đi. Cơ hồ là đồng thời, tinh thần lực của nàng công kích, cũng cùng nhau kéo tới. Vu Trọng đánh trợn mắt một dạng. Dưới chân hắn, căn bản cũng không có di động, chỉ là trên thân hơi chao đảo một cái. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy phía trước hết sạch, Vu Trọng đã tránh thoát hắn song trọng công kích. Nhưng rất nhanh, Diệp Lăng Nguyệt nhẹ phun một ngụm khí, cổ tay nhất truyền, trong tay nhiều đem tinh tiên chùy, nhiều đạo chùy quang chớp động. Diệp Lăng Nguyệt đầu ngón tay, cũng đồng thời tóe ra vô số bóng ngón tay. Cũng lập tức, sử xuất hắn mạnh mẽ tấn công nhất thế. Chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt này sinh ác độc công kích, Vu Trọng chợt cười, chỉ thấy ống tay áo của hắn khẽ động, một cổ vô hình cái chắn bảo hộ ở trước người hắn. Trong nháy mắt tướng Diệp Lăng Nguyệt công kích hóa thành vô ảnh. Vu Trọng trước sau né tránh Diệp Lăng Nguyệt sử ra vài loại công pháp. Vẫn không có gì phản ánh, ngay cả mí mắt cũng không đánh xuống. Vu Trọng tọa ủng 18 tọa Diêm Thành, thông hiểu thiên hạ võ học, cũng là bác tạp rất, nhất phẩm võ học, hắn đều có thể lập tức nhận ra, có thể mới vừa rồi. Diệp Lăng Nguyệt sử dụng tinh tiên thủ pháp, hắn nhưng chưa từng thấy qua, không đánh, Diệp Lăng Nguyệt cũng có chút nhụt chí. Nàng chợt phát hiện, bản thân nỗ lực sở học võ học, tại Vu Trọng cái quái vật này trước mặt, căn bản không coi vào đâu. Loại này hài nhi cùng đại nhân đánh lộn thức cảm giác, để cho nàng rất là thất bại. Tức giận, Vu Trọng cười khẽ vài tiếng, đang muốn đi ra phía trước, nhưng vào lúc này, cách trương,